hẹn nhau lúc 4 giờ. Cà phê góc phố quen, khi nắng ươm vàng, lòng em như một giấc chiêm bao và đang dở dàng. Hẹn nhau lúc 4 giờ và anh luôn sớm hơn em, không chút vội vàng. Em sẽ nói vì phố quen ta thương.